Phúc Đức Thiên Quan, chương 68, Thần Thông Thiên Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Hoàng Thiên, cái này đại địa chính là tốt nhất thiết bị lọc. Hoàng Thiên trước đây hay dùng địa khí rửa sạch một chút nhiễm sát khí, huyết khí bảo bối, ngay cả chết thảm người dựng dục hung cốt, đều có thể thai nghén thành linh cốt. Vừa nghĩ đến đây, Hoàng Thiên đem thần tính đánh vào kia thứ ba nơi chưa thành hình địa linh bảo huyệt, khiến cho hắn cùng mảnh rừng núi này địa mạch tương dung. Này bảo huyệt bên trong, Long Khâu ngay tại phun ra nuốt vào địa khí, nhưng không có phát giác có biến. Chỗ kia địa linh bảo huyệt đến thần tính, liền âm thầm sinh phong. Gió dưới đất, chính là bên trên khôn bên dưới tốn. Này quẻ vì thăng quẻ, xem như cắt quẻ, khôn là đất, tốn vì mộc, ngụ ý đại địa sinh trưởng cây cối, dần dần trưởng thành, ngày càng cao lớn thành tài. Nơi đây bảo huyệt cũng là trở nên lợi cho linh căn sinh trưởng. Trước đây Ngao Thanh đánh ra một đạo sinh cơ lôi, hàm ẩn, kinh chập, chi ý, lại gọi gốc kia ngân hạnh linh căn cho thôi phát sinh mầm. Hoàng Thiên lúc này lại vừa vặn đem này linh căn trồng ở đây. Mà ở Hoàng Thiên suy nghĩ bên trong, linh căn chính là thứ hai đạo tịnh hóa CPU. Thiên địa linh căn, vô luận tiên thiên, hậu thiên, đều có tịnh hóa dị khí năng lực. Như thế xem như loại bỏ phong hiểm hai lần. Mặc dù hao phí rất nhiều, thậm chí có chỗ hao tổn, nhưng như là rửa tiền bình thường, từ phi pháp chiếm lĩnh, biến thành hợp pháp có rồi. Không chỉ có thể rửa đi phía trên man hoang khí tức, liền ngay cả hắn trước kia vốn không phải là đông cực châu pháp tắc cảm ngộ ra tới thần tính, cũng có thể ở đây đồng hóa, cùng đông cực châu giống nhau. Ở trong đó thần tính, liền không còn cùng đoạt xá Ngao Thanh cái kia hổ giao đồng nguyên rồi. Ngao Thanh cho dù có tính toán kế, Hoàng Thiên cũng có thể lẩn tránh trong đó phong hiểm, mà đem thần tính đánh vào đại địa. Mặc dù không có dung hợp, nhưng tựa hồ đối đại địa hữu ích. Lại hoặc là cái này khôn bên trên tốn bên dưới, ngụ ý thăng quẻ địa linh bảo huyệt, nội tình bất phàm, tóm lại một sợi địa đạo công đức rơi vào Hoàng Thiên trên thân. Gọi Hoàng Thiên cảm giác đối đại địa càng thêm thân hòa. Thần tính vậy càng phát ra sinh động. Cái này còn có thể nhổ tới đất đạo công đức a, Hoàng Thiên chỉ cảm thấy đây là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng ngẫm lại, bình thường thần linh chỗ nào bỏ được đem thần tính đánh vào đại địa. Cũng là tìm cao vị thần linh, hỗ trợ luyện chế thành đối ứng thần đạo đan. Cũng chính là Hoàng Thiên, nửa ngày nghĩ ra một cái như vậy biện pháp. Sơn lâm thụ này thần tính, ẩn ẩn nặng nề không ít. Hoàng Thiên thậm chí phát giác ngọn núi cao lớn hơn một chút. Mà lại là tiếp tục, mơ hồ tại cao lớn, cũng không đột nhiên, không có dẫn phát địa chấn. Địa long xoay người, động đất, mà đổi thành một bên. Ngao Thanh bỗng nhiên cảm giác một cỗ bản thân có cảm ứng thần tính, mất đi liên hệ, đắm chìm tại bên trong lòng đất. Không khỏi nói, cái này địa linh, quả nhiên nhìn không thấu. Ngao Thanh mặc dù không có bị đoạt xá, nhưng là cùng Hoàng Thiên chỗ cố kỵ đồng dạng, nhưng cũng thôn phệ trong đó tàn hồn thần tính. Chỉ là thần long thần tính, vốn là bao hàm phong vũ lôi điện, hắn cũng đã thành tựu âm thần, bởi vậy ảnh hưởng không lớn. Chỉ cần bỏ chút thời gian, tôi luyện tiêu hóa, đem chuyển hóa thành bản thân tiến giai lương tiền. Mà thần tính là cái gì? Là thần linh căn bản, tự mang hắn lĩnh ngộ pháp tắc, còn có một số thành thần trải nghiệm, kinh nghiệm, bên trong có thể chứa đựng tin tức rất nhiều. Trong đó đồng nguyên, tự nhiên có thể cảm ứng. Đây cũng là Ngao Thanh cố ý không có lấy đi kia cất giữ anh linh đồ đằng cờ nguyên nhân. Muốn ở chỗ này làm tay chân, nhưng bây giờ lại bị Hoàng Thiên phá giải. Cứ như vậy, Hoàng Thiên từng cái đem đồ đằng cờ xí bên trong 123 cái anh linh, toàn bộ cho luyện hóa giải quyết. Chân linh đưa đi đầu thai, có thể gia tăng đông cực châu thiên địa bản nguyên. Mặc dù vẫn là cửu châu nội bộ tuần hoàn, bởi vậy không có thiên đạo công đức, nhưng có đông cực châu nhân đạo công đức. Công đức không có người nào ghét bỏ nhiều. Hồn phách nhau thay mảnh vỡ, đánh vào thứ hai nơi địa linh bảo huyệt, gia tăng linh tính. Thần tính đánh vào thứ ba nơi địa linh bảo huyệt, hoàn thiện khôn bên trên tốn bên dưới, thăng chữ quẻ cách cục, rửa sạch thần tính đồng thời, còn có thể gia tăng đại địa nội tính. Những này thần tính đều là một điểm, mười phần tán loạn, không có ngoại lực luyện hóa, hợp không đến cùng đi. Hoàng Thiên liền dứt khoát đem phong tại trong viên đá, lại dùng những đá này, bố trí tụ linh trận pháp, như thế một bộ làm xuống đến. Hoàng Thiên vậy mà lâm vào một loại kỳ quái trong cảnh giới. Rất giống tại tiên đạo, thiên nhân cùng một, ngộ đạo, trạng thái, cũng không biết là không phải không ngừng thu hoạch địa đạo công đức. Khiến cho Hoàng Thiên cùng đại địa thân hòa, tăng lên một cái lớn phương diện nguyên nhân. Hô, hút, một hít một thở ở giữa. Thiên địa cùng ta tương thông, ta thần thông thiên địa chi thần, ta khí cảm thiên địa chi khí. Ta hình, hóa thiên địa hình, mênh mang thương này, dãy núi nguy nga, nhật nguyệt chiếu này, xôn xao xen vào nhau. Hoàng Thiên trải nghiệm sơn lâm chi thế, càng thêm phù hợp đại địa, đem Hoàng Thiên lĩnh toàn cảnh hiểu rõ trong lòng. Một chút địa đạo cảm ngộ, hiện ra tới, thể nội kia năm đạo thần tính, cấp tốc bắt đầu đầy đạn, đặc biệt là đạo thứ năm thần tính, trước kia còn có chút gầy yếu. Hiện tại đã hoàn toàn sung mãn, năm đạo thần tính, đầu đuôi, tương liên, hình thành một cái vòng tròn khép kín. Tại ngũ hành tương sinh phương vị bên trong, thần tính, tương hỗ thoải mái, rất nhanh liền sinh ra đạo thứ sáu thần tính. Địa đạo vì sáu, Hoàng Thiên tựa hồ cảm giác mình tiến vào một cái khác lĩnh vực. Nhưng cái này lục đạo thần tính, vẫn không có ngưng tụ thành công, biến thành thần đạo chân chủng. Mà lục đạo thần tính sau khi hoàn thành, những này thần tính y nguyên sinh động, bắt đầu tam tam tương sinh, rốt cuộc lại làm ra hai đạo sơ sơ gầy yếu thần tính ra tới. Như thế thần tính mới dừng lại, đối đại địa cảm ngộ. Vậy kết thúc, Hoàng Thiên tỉnh lại, tất nhiên là mười phần vui vẻ, nghĩ không ra còn có tầng này biến hóa. Theo tốc độ này, ta từ mau thần biến thành du thần ở trong tầm tay a, bây giờ đã có 8 đạo thần tính. Lại kém 4 đạo, chính là 12 địa chi thuật. Khi đó, nghĩ đến có thể ngưng tụ thần đạo chân chủng đi. Hoàng Thiên chính là muốn thật tốt chúc mừng lật một cái. Nhưng mà một cỗ khô nóng chi khí, lại ẩn ẩn từ đại địa bên dưới phát ra. Đem bên trong lòng đất hơi nước bốc hơi ra ngoài. Đây là thời tiết quá khô. Ảnh hưởng đến ta chỗ này, vẫn là lòng đất có cái gì đồ vật, tại đuổi ra hơi nước, ngao thanh bên kia hữu thụ ảnh hưởng sao? Hoàng Thiên thông qua cỏ cây nghe nhìn, đến xem Bích Ba Hồ tình huống, chỉ thấy Bích Ba Hồ bên trong nước hồ cũng không có giảm bớt bao nhiêu, mà lại ẩn ẩn biến đen, xem ra rõ ràng không phải bình thường nước hồ, đoán chừng đã bắt đầu tại hướng chân thủy phương diện ngưng luyện rồi. Gia hỏa này, mặc dù không phải mười phần tình nguyện, nhưng Hoàng Thiên luôn châm trước phía dưới, vẫn là quyết định tại lần sau sơn lâm hội nghị thời điểm bái phỏng vị này hàng xóm. Đến lúc đó, chính là bên ngoài thăm viếng, bản thân bây giờ 8 đạo thần tính, đại địa thân hòa cực cao, bản thân thần tính vừa thô tráng thắng qua người bình thường gấp trăm lần. Tự nhiên là có một chút sức tự vệ, chỉ ít. Chỉ cần đứng trên mặt đất, Hoàng Thiên không e ngại với hắn. Mà lúc này lại đến trực đêm thời điểm, Hoàng Thiên nhất niệm, ta xử lý những này đồ vật, chỉ sợ qua mấy ngày, không biết có cái gì biến cố. Bây giờ, độn địa rời đi, hướng Thanh Huyền thôn phương hướng đi làm. Ban này, ngay từ đầu lên được còn có chút ý tứ, nhưng bây giờ qua mấy ngày, mới mẻ cảm không còn. Hoàng Thiên liền đã muốn bầy nát rồi. Đặc biệt là mấy ngày không có đi. Lười gân đã đi lên. Cách chương.